Dị giới thú y, chương 414, kỵ sĩ cuối cùng, góc truyện audio.com, ở lại biển cấm thêm mười mấy ngày nữa, Sắt Lâm Na và La Đức Mạn đã trải qua một trận đấu kịch liệt, cuối cùng đã làm xong hòa ước bố Lôi Trạch và biển cấm, ngày ký kết lão Cốt Long Lạp Hy Đức vui mừng như điên. Bởi vì bản hòa ước này đánh dấu việc A Cổ Lạp Sơn lại được sự công nhận của thủ lĩnh thú thần, sau một vạn năm lại có tư cách tham dự vào việc của thần. Ngoài ra ý nghĩa lớn nhất của hòa ước vẫn là Sở Thiên cuối cùng đã gia nhập vào quyền lợi cốt lõi của thế giới này, bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn không còn là một trong những chúng sinh tầm thường mà chúng thần liếc mắt nhìn xuống nữa, mà là một thành viên trong những người lãnh đạo tam giới. Đương nhiên, hiện nay vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé nhất chưa có trọng lượng trong thần tộc. Đối với một tập giấy tờ chi tiết Sở Thiên cũng chẳng xem qua, hắn chỉ nhớ một câu nói cuối cùng, nếu như Phất Lạp Địch Nặc bị chứng minh là hậu duệ của thần hoàng, tất cả những điều đã nhất trí chấp nhận đều bị hủy bỏ. Người địa cầu có quan hệ với thần hoàng, đánh chết Sở Thiên cũng không tin, vì vậy hắn thực chất không để ý đến việc này. Vì có Sa Lỗ giám sát Sở Thiên, nên Mỹ Nhân Ngư cũng không giữ Sở Thiên lại đúng một tháng, sau khi ký xong hòa ước đã cho phép hắn rời đi, đi cùng còn có Sa Lỗ, Lạp Hy Đức và cơ thể nửa sống nửa chết của Đức Khố Lạp. Đi đến biển cấm, lừa lấy được hai bán thần tộc Sở Thiên đắc ý nửa đường chữa trị luôn cho Đức Khố Lạp, quá trình rất đơn giản, không cần nói nhiều. Duy chỉ có một điều đáng nhắc là, năm đó Đức Khố Lạp ép gả Chu Lệ Á cho Sở Thiên, quả thực không có ý gì tốt, chỉ là muốn lợi dụng huyết mạch của Sở Thiên để giúp Chu Lệ Á thức tỉnh, có điều Sở Thiên cũng đã bỏ qua, Đức Khố Lạp với người cháu gái của mình, với vợ của mình đúng là không có gì đáng trách, vì vậy Sở Thiên cũng chẳng còn để ý đến việc mình bị lợi dụng năm xưa. Trong thời gian chưa đầy một tháng Sở Thiên ở biển cấm, trên đại lục đã có rất nhiều thay đổi, đế quốc Khải Tát vẫn tranh đoạt quốc thổ của Lôi Tư không có quân vương, đã rơi vào trạng thái chia năm xẻ bảy, các lãnh chúa lớn cắt đất xưng vương, sau đó bị vó ngựa của Lô Địch Tam Thế lần lượt giáng phục. Theo tin đồn, từ khi Tạp Tắc Nhĩ chết, nụ cười trên mặt của Lô Địch Tam Thế chưa mất đi lúc nào, đất đai của đế quốc cũng ngày một tăng thêm, quân quy Khải Tát người mở rộng lãnh thổ ra vạn lý được phong vương, khiến mỗi quân nhân Khải Tát đều bị kích thích sát khí tràn khắp bốn phía, may mắn rằng đế quốc quân lệnh như sơn. Công tước Tạp Nạp Tư lại đích thân thống lĩnh cấm vệ quân đoàn đốc chiến, vì vậy rất ít việc cướp bóc quấy nhiễu dân thường xảy ra. Cục thế đại lục một nhà độc bá. Dĩ nhiên dẫn tới sự hoang mang của các nước thế hợp tung liên hoành lại được diễn lại trên đại lục huyễn thú. Đứng đầu là hai vương quốc Tư Khoa Đặc và Áo Khoa, liên quân 27 nước phía Tây Khải Tát áp sát đến bờ bắc của Mê Vụ Hồ, lấy danh nghĩa là người quan sát ngăn chặn chiến hỏa lan sáng quốc thổ của mình, thực tế lại là không muốn nhìn thấy cảnh môi hở răng lạnh. Lô Địch Tam Thế tuy có ấn tượng rất tệ trong đầu Sở Thiên, có điều trên góc độ đế vương hắn hoàn toàn xứng đáng với thân phận, ngày thứ ba khi liên quân 27 nước áp sát biên giới, hắn đã lộ con át chủ bài mà mình đã ngầm chuẩn bị mấy năm nay, phía đông bắc. Góc truyện audio.com, đầu từ Khải Tát men theo tuyến dãy núi Lạc Nhật, phía nam đến vương quốc Tinh Linh, 16 quốc gia của các chủng tộc đã hợp thành liên minh, phía bắc có quân đoàn ma pháp sư của Ai Nhĩ Sâm, phía nam có trận doanh tập kích của Tinh Linh tộc, thêm vào đó là quân đoàn chủ chiến phía nam của đế quốc. Chỉ mất 2 ngày đã hoàn thành việc hợp vây với liên quân, nhất thời trăm vạn đại quân của hai bên đều tắc lại ở vùng Mê Vụ Hồ, đều tự nói là mình đến quan chiến, ai cũng không chịu động thủ. Khi Sở Thiên trở về bố Lôi Trạch, chiến cuộc đang ở trong trạng thái chặt trong lòng ngoài, cứ rằng co như vậy. Có điều Sở Thiên không có lòng nhiệt tâm với cục thế đại lục, tóm lại hắn biết không cần biết là loạn thế nào, cuối cùng biển cấm cũng sẽ xuất hiện để thu dọn đống rối ren này, vì vậy lúc này hắn đang ngồi trong Quang Minh Thánh Điện nghiên cứu những chuyện tiếp sau đây của gia tộc mình. Vừa trở về, Sở Viêm, Tiểu Bạch, Mặc Phỉ Đặc ba tên này đã mất tích tập thể, có điều có mấy trăm phân thân của A Mạt Kỳ theo sau, Sở Thiên cũng không lo lắng, nhìn những người trong Quang Minh Thánh Điện, đầu tiên là vẫy tay A Tư Nặc, ha ha, A Tư Nặc tiên sinh, hôn lễ của ngài và A Ca định dùng tiêu chuẩn gì? Của con người hay là của thần tộc? Ta nghe lời vợ, A Tư Nặc hạnh phúc dựa vào bên cạnh mỹ nữ nhìn nhện, hiện tại hắn đang ở hình người, vì vậy cũng chỉ có thể dựa dẫm vào thôi, dù gì mỹ nữ nhìn nhện cũng lớn hơn con người vài lần. Ông chủ ta nghe người, A Ca không hề do dự nói. Sở Thiên mỉm cười, mấy năm nay đúng là không phí công nuôi mỹ nữ nhền nhện. Tiếp theo đây Sa Khắc cũng chuẩn bị cử hành hôn lễ, ta thấy các ngươi cùng tổ chức với hắn là được rồi. Đúng, đúng, nhiều người càng đông vui a. Lạp Hy Đức tủm tỉm cười gật đầu, sau đó kéo lấy tay của Sở Thiên, nói. Cô vợ nhỏ của Mặt Khắc Nhĩ là đời Anna rốt cuộc thế nào? Lúc nào ngươi để ta gặp đây? Nếu không đính hôn phát cho chúng trong ngày hôn lễ của A Tư Nặc đi. Sở Thiên kinh ngạc nói. Lão gia tử, Mặt Khắc Nhĩ còn chưa đầy một tuổi mà. Đính hôn, chứ không phải kết hôn. vỗ bàn một cái, hiển nhiên là rất tự đắc với chủ ý của mình, hắn gõ bàn nói. Cứ quyết như vậy đi, Đức Khố Lạp, ngươi nói thế nào hả? Lão biên bức đã khôi phục lại thực lực, thoạt nhìn trông như một người trung niên âm trầm, tóc ngắn màu đỏ huyết, chòm râu cá chê như máu, mình vẫn hắc y, hình ảnh này đúng là có thể dọa một đứa trẻ khóc hãi lên. Vuốt râu mình, Đức Khố Lạp hắng giọng cười nói, chực đính hôn cái gì đó các ngươi tự ý quyết đi. Ta không lo, lão nhân gia ta đang nghĩ, A Tư Nặc lấy tiểu nha đầu A Ca, có phải cũng được tính là vãn bối của chúng ta không đây? Chuyện được copy tại truyện full, Lạp Hy Đức mắt sáng lên, vội nói. Nếu vậy cũng là vãn bối của ta, nhưng ngươi và hắn đều là thuộc thần của An Cát Lợi Nam Miện Hạ, A Tư Nặc lại là thái tử, ngươi dám gọi hắn một tiếng vãn bối thử xem. Có gì mà không dám, hai lão bắt đầu đấu khẩu, A Tư Nặc thì vẻ mặt mù mịt. Sở Thiên cảm thấy bất lực, hai lão này một vạn năm trước đã bắt đầu đấu khẩu rồi, không ai có thể quản được họ, nhìn Sa Khắc đang ngồi bên bậu cửa rằng xé một chiếc đùi lợn biến dị, còn cả chiếc kính dâm hắn vứt sang một bên, Sở Thiên lại chán nản thở dài, vẫy tay với cha nhĩ tư cũng chính là tiểu kê kê của Sa Khắc, chuyện giao cho ngươi làm đến đâu rồi. Cha nhĩ tư đau khổ lắc đầu, ai thán nói, ông chủ, góc chuyện audio.com, nhân ngài ấy nói cái gì cũng không học được lễ tiết quý tộc, cách bắt tay cơ bản nhất cũng không học được. Hơn nữa ngài ấy là chủ nhân của ta cũng không dám ép ngài ấy học a. Chuyện này đúng là làm khó ngươi rồi. Như vậy đi, sau này ngươi cứ phụ trách ở bên cạnh Sa Khắc chuyên nhắc nhở hắn, trước khi kết hôn không được tháo kính dâm ra. Nếu không sau này không có cơm ăn, ông chủ yên tâm, chuyện này ta còn có thể làm được. Cha nhị tư thở phào một hơi, rón rén đi ra phía sau Sa Khắc nhặt chiếc kính dâm lên. Tính thời gian, chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày hôn lễ tập thể, Sở Thiên lại phát sầu, 2 tháng để biến một tên ngốc tử thành quý tộc, có lẽ đến lão bất tử sáng thế thần cũng không làm được. Mặc kệ những chuyện này, vận động tạo thần của bố Lôi Trạch mới là quan trọng nhất, Sở Thiên gọi Ba Bác Tát hỏi. Chiến lực trong gia tộc đã tề tựu đủ chưa? Ba Bác Tát cười nói. Phần lớn đã đủ rồi, có điều bên lỗ Tây Nạp vẫn còn chút chuyện, có lẽ 3 ngày nữa mới có thể đến nơi, ngoài ra Mai Nhĩ Kim Tư của người cũng đang được tiếp thu giáo dục ở giáo đình, Bội Kỳ và Hoàng Kim Bỉ Mông cũng đang trên đường về. Sở Thiên hài lòng gật đầu, Mai Nhĩ Kim Tư thế nào rồi? Kêu giáo hoàng cẩn thận một chút, tên đó cái gì cũng không hiểu, chỉ thích giết người bừa bãi. Ha ha, ông chủ yên tâm. Bà Bác Tác mỉm cười cổ quái, hôm qua giáo hoàng đưa tin đến, nói Mai Nhĩ Kim Tư hoàn toàn được giáo dục theo tiêu chuẩn của thánh đấu sĩ, hiện nay đã tin người là chân thần duy nhất trên thế giới này, giờ đang từng bước truyền lý tưởng hiến thân vì chân thần cho hắn. Ha ha, giáo hoàng đúng là có bản lĩnh, không thẹn là cuồng tín đồ. Sở Thiên khoác vai Bà Bác Tác trụm đầu qua, nhỏ giọng nói. Đợi Mai Nhĩ Kim Tư trở về, để gia nhập vào ám điện của ngươi trước cho hắn cơ hội hồi phục thân thể. Ám điện, hoàn toàn không phải giống như giáo đình, ám điện của giáo đình sau khi cải tổ đã không còn tồn tại. Bởi vì những người này đã quang minh chính đại làm giáo hoàng chủ giáo rồi, cái mà Sở Thiên nói chính là ám điện bố Lôi Trạch bao gồm những sát thủ được công hội đạo tặc huấn luyện và nhóm trộm cắp tạo thành, chuyên làm những việc không cho người khác biết. Bà Bác Tát gật đầu ghi nhớ, lại nói, ông chủ, Lô Địch Tam Thế thỉnh thị xin người giúp hắn chống lại liên quân 27 nước, sắt lâm na phu nhân và người đều không có ở nhà, ta cũng không trả lời hắn. Mặc kệ, Sở Thiên bực bội vung tay, nếu như hắn lại đến phiền ta, thì cứ bảo hắn, lão tổ tông của hắn là Mạch Khẳng Tích. Mạch Khẳng Tích, Lạp Hy Đức xoay đầu lại, nghiến răng ken két cười lạnh nói. Thiếu chút nữa ta đã quên hắn, Phất Lạp Địch Nặc mau thay thân thể cho ta muốn tìm hắn tính sổ. Sắt Lâm Na vội nói, lão gia tử, đã 1 vạn năm rồi, ân oán của các người cũng nên bỏ qua thôi. Lạp Hy Đức nghĩ một lát hừ, nể mặt Mạt Khắc Nhĩ cũng là hậu duệ của hắn, ta tha cho hắn một mạng, có điều bắt buộc phải phân thắng bại. Đức Khố Lạp, ngươi có đi cùng ta không? Cũng được, đi thăm lại bằng hữu cũ. Sở Thiên nhẹ nhàng kéo tay Sắt Lâm Na thì ý nàng đừng khuyên nữa, kệ những lão này đi náo loạn đi, chỉ cần không xảy ra án mạng là được. Ngày mai ta sẽ thay thân thể cho người, có điều người phải đảm bảo không đánh chết người. Ông chủ ta còn chưa nói xong, Ba Bác Tát do dự ấp úng nói. Hiện tại liên quân 2 bên ở Mê Vụ Hồ chưa chính thức khai chiến, có điều cao thủ đang do. Góc chuyện audio.com, thám lẫn nhau, Sở Thiên ngây người ra, Bà Bác Tát chưa từng do dự như lúc này, chuyện này là thế nào? Có chuyện gì ngươi có cứ nói đi, Bà Bác Tát thấp giọng nói. Vương quốc Ai Nhĩ Sâm cũng phối hợp với đế quốc xuất binh, thống soái quân đoàn ma pháp sư pháp thần Mai Lâm đã bị đánh trọng thương. Cái gì, có người dám đả thương sư nương của lão tử? Sở Thiên đứng bật dậy, nheo mắt lại, nghiến răng hỏi. là ai làm, nghe nói là một cao thủ trong Hoàng thất Vương quốc Áo Khoa, cục tình báo đế quốc đã quay lại rồi, ông chủ người tự mình xem đi. Nói rồi, bà Bác Tát lấy một ma pháp thủy tinh từ giới chỉ ra, đặt ngay vào chiếc bàn chính giữa đại điện. Nói đến Vương quốc Áo Khoa, Sở Thiên cũng không xa lạ gì, nó là quốc gia được ra đời dưới sự hậu thuẫn của Hoàng Kim Thành của Ngũ Tư, lão hồ ly tuổi đã xế chiều còn tự xưng đây là nước mà hậu duệ của hắn tạo dựng. Là Phí Xá Nhĩ, hắn không phải là bị Mặt Khắc giết chết rồi sao? Sở Thiên nhìn ảnh tượng mà kinh ngạc vạn phần, ông chủ, Bội Kỳ phụng mệnh báo cáo. Thủ lĩnh của vong linh thánh kỵ sĩ của quân đoàn là Bội Kỳ được hai người dìu đỡ lao vào đại điện, sau đó mình đầy thương tích quỳ xuống, thuộc hạ vô năng, kỵ sĩ đoàn chỉ còn lại mình ta. Cách chương.